Đệ nhất danh sách, chương 1216, chưa bao giờ cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, số 111 hàng rào môn khẩu sớm liền có quan viên nơm nớp lo sợ đợi ở cửa train không trung bay tới tí tách mưa phùn. Thế nhưng bọn này quan viên đúng là liền cái dù cũng không dám đánh, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở mưa trong đất La Lam đại khai sát giới. Tin tức tối hôm qua đã chuyển đến số 111 hàng rào. Đám quan chức tuy trong lòng biết đối phương mục tiêu cũng bạn xấu nhóm, nhưng vấn đề là, bất luận là ai đối mặt loại này 3 ngày liền đem khánh thị tai họa ngầm tàn sát hầu như không còn giết phôi, cũng sẽ có chút sợ hãi a. Dù cho ngươi biết hắn cũng không hề giết ngươi, thậm chí trong mắt của hắn căn bản sẽ không ngươi. Một giờ sau, La Lam chỗ đặc chủng doanh đoàn xe rốt cục tới đến, giống như thường ngày như vậy đoàn xe oanh minh từ cửa lớn chạy qua. Bánh xe xoáy lên nước bùn phát tại trên người đám quan chức trên mặt phảng phất La Lam lần lượt cho bọn họ quạt một cái bạt tai. Đoàn xe chạy đến ngân hạnh dưới núi, đặc chủng doanh liền toàn bộ ngừng lại, chỉ có La Lam cỗ xe mới có thể tiếp tục hướng lên thông hành. Ở trên đường núi, La Lam đột nhiên hỏi, lúc trước này đường núi, là ngươi theo giúp ta đệ đệ đi lên chính là mà, ngày đó trả lại rơi xuống tuyết rơi. Chu Kỳ hồi ức nói. Ừ, khi đó hắn đã biết khánh thị những lão đầu từ đó nhóm muốn động thủ với hắn, cho nên cố ý đem ngươi chi mở đi ra Dương thị 88 hiệu hàng rào làm con tin. Bất luận được chuyện hay không, tối thiểu ngươi đều có thể còn sống sót. Có đôi khi Chu Kỳ rất cảm khái, như vậy một cái thời đại trong, này huynh đệ hai người không so đo chính mình được mất cũng phải vì đối phương cân nhắc, loại cảm tình này quả thật làm cho người hâm mộ. Chu Kỳ nói, về sau chờ hắn thành khánh thị chi chủ, lại trước tiên mưu đồ như thế nào đem ngươi từ 88 hiệu hàng rào cứu về, khi đó thiệt nhiều quan viên chờ cho hắn gặp nhau danh trạng, kết quả hắn liền ở trên sơn ai cũng không thấy, sẽ chờ tin tức của ngươi. La Lam hỏi, như thế nào, cảm động sao? Chu Kỳ bĩu môi, cảm động cái gì, ta là một cái không có cảm tình sát thủ chỉ nhận tiền. Loại cảm tình này với ta mà nói một chút dùng đều không có tổn thương tiền. La Lam không được lên tiếng. Đường núi hơn 20 cây em kỳ thật lái xe nháy mắt liền tới, trước kia La Lam cảm thấy con đường này rất ngắn, thế nhưng là nghĩ đến Khánh Trần từng ở tuyết rơi phong sơn khí trời trong chân trần đi đến sơn đi, hắn lại cảm thấy con đường này rất dài. Ngày đó nhất định rất khó chịu đựng a, mỗi một bước hẳn là đều đạp vô cùng khó khăn. Này Ngân Hạnh Sơn giống như là Khánh Trần đã từng nội tâm cao cao cánh cửa, bước trên đi, liền bước qua đi. Từ đó sau này, Khánh Trần liền không còn là cái kia thích loại hoa, nghe hát Khánh Trần. Đến Ngân Hạnh Trang Viên Đại Môn, Hứa Man đã đợi sau ở chỗ này. Là lão bản, trưởng quan đang đợi ngươi rồi. La Lam nhìn Hứa Man nhất nhãn, ngày đêm bảo hộ hắn, vất vả ngươi rồi. Điều nên làm, Hứa Man thấp giọng nói. Ngân Hạnh Trang Viên ngoài đám binh sĩ vụng trộm nhìn Hứa Man nhất nhãn, có chút vừa mới điều đến Hứa Man dưới trướng tân binh trong lòng tự nhủ, liền La Lam đều cùng nhà mình trưởng quan khách khí như vậy chào hỏi a. Những năm gần đây, Hứa Man tại Khánh Thị địa vị dần dần siêu nhiên lên. Tuy Hứa Man chỉ có cấp bậc thiếu tướng, nhưng có thể chỉ huy người của hắn cũng chỉ có Khánh Trần một cái mà thôi, liền La Lam cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa là Hứa Man đi phụ trách, về sau phương Bắc Hà Cốc địa khu hợp nhất thổ phỉ cũng là Hứa Man đi làm, hiện giờ phàm là có khó giải quyết sự tình nguy hiểm cơ bản đều là Hứa Man tới làm. Chuyện cho tới bây giờ, hệ thống tình báo thuộc bổn phận ngoài hai cái danh sách nội bộ là La Lam đang quản, mà ngoại bộ thì tất cả đều giao cho Hứa Man. Lúc trước Khánh Trần tiến cảnh sơn cũng mang lên Hứa Man. Sớm mấy năm rất nhiều người đều nghĩ qua thu mua Hứa Man, nhưng tất cả đều đã thất bại. Đối với La Lam loại người này mà nói có thể có Hứa Man bảo hộ Khánh Trần, hắn rất yên tâm, tối thiểu từ trước đến nay đều không cần lo lắng có người từ phía sau lưng chọc Khánh Trần dao găm. Quảng cáo, tiến nhập Ngân Hạnh Trang Viên, La Lam liếc mắt liền thấy Khánh Trần đang mỉm cười dò xét chính mình. Khánh Trần cười nói, mệt không, thì hơi mệt chút, La Lam cũng không chú ý, hắn cầm bên cạnh Khánh Nghị đánh lên cướp đi đối phương dưới mông đít mặt đệm dựa, sau đó chính mình đặt mông ngồi lên. Khánh Nghị xưng hô Khánh Trần vì nhị ca kia La Lam liền đương nhiên là đại ca. Năm đó ở số 111 hàng rào đầu đường đánh nhau thời điểm La Lam chính là đại ca, hiện giờ dù cho Khánh Nghị thành Khánh Thị tối cao quân sự chỉ huy trong đáy lòng vẫn đối với vị này đại ca kính sợ có phép. Nếu là người khác đoạt đệm, Khánh Nghị đã sớm nổi giận. Nhưng La Lam đoạt, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi trong phòng lại lấy tân đệm xuất ra thuận tiện còn cấp cho Chu Kỳ cũng dẫn theo một cái. La Lam tùy tiện nói. Vương Thánh Chi kia lão tiểu tử cho ngươi đi 61 hiệu hàng rào việc này, ngươi như thế nào quyết định? Khánh Trần cười nói, nếu như hắn để ta đi, vậy đi một chuyến a, thật sự có tất yếu sao? La Lam nghi ngờ nói, hắn Vương thị cùng a y lợi hại hơn nữa, còn có thể trực tiếp đánh tới chúng ta Khánh thị nơi này tới. Không có đạn đạo binh sĩ, chúng ta liền trực tiếp dùng automatic rifle cùng hắn đánh nha, ta cũng không tin hắn có thể có nhiều hung. Khánh Trần lắc đầu, sự tình so với chúng ta dự đoán còn muốn không xong một ít, hết hạn hôm nay, không riêng gì không số 12 căn cứ quân sự bị xâm lấn, ngay tiếp theo nhị hào cứ địa chương 4 hiệu cứ địa không một may mắn thoát khỏi. La Lam sửng sốt một chút, sở hữu đạn đạo binh sĩ căn cứ quân sự mất giáo. Vạn hạnh chính là lúc trước ta liền để cho Khánh Nghị tiến hành đạn xe chia lìa, phóng ra trong giếng cũng đều không có chuyên chờ đạn đạo. Khánh Trần nói, nếu như đối phương không chỉ có thể bị tổn hại, xâm lấn, còn có thể trực tiếp điều khiển quân sự của chúng ta hệ thống, e rằng những đạn đạo đó đã rơi xuống số 111 hàng rào. La Lam nhíu mày, thế nhưng là, không có nhưng là, Khánh Trần bình tĩnh nói. Lần này đi Trung Nguyên, ta cũng chuẩn bị một ít hậu thủ, ta sẽ không tự mình đi, ngươi quên ta có thế thân sự tình sao? Nói đến đây thời điểm, La Lam vô ý thức liền hướng đối phương trên tay nhìn lại, kết quả không nhìn thấy vết sẹo. Đây là hàng thật giá thật Khánh Trần, La Lam nghĩ nghĩ nói, ngươi là ý định để cho cái kia phục khắc thể thay ngươi. Như vậy dường như cũng không tệ a, tương đối bảo hiểm một chút, hơn nữa Vương Thánh Chi kia lão tiểu tử khẳng định không biết có thế thân tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Hòa Trùng Thánh Sơn sau khi trở về, Khánh Trần liền vô cùng chú ý hành tung, hắn có thể khẳng định là tại thế thân cùng chân thân mỗi lần thân phận trao đổi, đều không có cái gì lỗ thủng. Cho dù là AI cũng không cách nào từ hành trình thượng phân tích ra bất kỳ đầu mối. La Lam đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Khánh Trần là thực muốn chính mình đi Trung Nguyên nha. Kết quả thời điểm này Khánh Trần bỗng nhiên nói. Thế nhưng có cái sự tình muốn cùng ca ngươi thương lượng một chút, lần này Trung Nguyên, ngươi cùng Chu Kỳ cũng phải đi, bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn cần các ngươi đi làm. Chuyện này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. La Lam sửng sốt một chút, sự tình gì, lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên để cho cửa Hứa Man đi lấy một cái túi văn kiện đưa cho La Lam. La Lam rút ra tài liệu bên trong chỉ nhìn hai mắt liền chấn kinh ngẩng đầu. Có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện, Khánh Trần gật đầu nói. Giờ khắc này La Lam mới hiểu được khó trách chuyến này hội cần hắn và Chu Kỳ tự mình đi một chuyến, nguyên lai tại Khánh Trần trong kế hoạch đi Trung Nguyên tuyệt không chỉ là cùng Vương Thánh Chi đàm phán đơn giản như vậy. Loại này kế hoạch không có đáng tín nhiệm người đi làm, là tuyệt đối không được. Lớn như vậy bàn cờ, AI cùng Khánh Trần từng người bố cục hồi lâu, hiện giờ hai bên lộ ra thế cờ, Khánh Trần làm cho đối phương chấp đen quân cờ trước đi tới một bước, hiện tại nên Khánh Trần hí khúc liên hoa lạc. Khánh Trần nói, lần này Trung Nguyên người bên kia không thể lại dùng, từ Hứa Man dẫn hắn thủ hạ chính là cảnh vệ doanh đi theo ngươi. Đi, La Lam trịnh trọng nói, Hứa Man phối hợp ta, ta quả thật chính là như hổ thêm cánh. Cứ thả 100, mà yên tâm a, kế hoạch này nhất định thành công. Khánh Trần do dự một chút nói, lần này ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ừ ta hiểu, La Lam nở nụ cười. Hai ta giữa đừng nói là những cái này lời khách khí. Một bên Chu Kỳ nhìn xem một màn này, nội tâm thở dài. Cuối cùng Khánh Trần hay để cho ca ca hắn đi đấu tranh anh dũng, tự tìm chết sự tình ngươi, hưởng thụ quyền lực sự tình ta, hắn rất muốn hỏi một chút La Lam đến cùng có đáng giá hay không, nhưng hắn hỏi không cửa ra. Chu Kỳ thậm chí đang suy nghĩ, La Lam tuy mặt ngoài nhìn lên tùy tiện nhưng kỳ thật tâm tế như phát. Hắn cũng không tin chính mình có thể nghĩ đến, La Lam sẽ nhớ không đến. Thời điểm này Khánh Trần cao giọng nói, xuất hiện đi, ngươi cùng ca ca ta đi một chuyến. Nói qua phục khắc thể Khánh Thận liền từ bên cạnh cửa ngầm bên trong đi ra cũng cười tùm tìm nói với La Lam. Hợp tác vui vẻ a đại ca, kết quả phục khắc thể Khánh Thận vừa mới đi đến La Lam bên người, lại thấy La Lam thủ trưởng như đao tựa như chém vào hắn trên cổ, dễ như trở bàn tay liền đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Mọi người tại đây đều bị trận này biến cố cho nhìn choáng váng, La Lam đây là muốn làm gì vậy? Khánh Trần ngồi ở trên đệm nhíu mày tới, ca nếu như không muốn đi Trung Nguyên cũng không việc gì đâu. La Lam cười lạnh một tiếng, cầm miệng, này đối với ngươi nói chuyện phần. Nói qua, La Lam đúng là vịn phục khắc thể Khánh Thận chậm rãi để nằm ngang tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, sau đó hắn chào. Khánh Thận, tay trái nhìn lại, phía trên kia rõ ràng có một mảnh vết sẹo. Bất quá La Lam không có để ý, hắn trực tiếp tải. Khánh Thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên MU bàn tay trà sát hai cái, chỉ thấy kia cực kỳ rất thật vết sẹo, đúng là bị cọ sát. La Lam lại nhấc lên Khánh Trần hai cái tay áo, xác nhận đối phương cánh tay thượng bốn khỏa nốt ruồi, lúc này mới rốt cục tới yên lòng. Tuy Khánh lão tam là phục khắc thể, khắp nơi đều giống như Khánh Trần, có thể nốt ruồi là sắc tố đen lắng đọng, cái đồ chơi này thế nhưng là tùy ý, nghĩ giả tạo cũng không được. Trước sớm La Lam liền phòng một tay, liền Khánh Trần cũng không biết hắn tìm cơ hội nhớ kỹ nốt ruồi vị trí. Chu Kỳ, Khánh Nghị tất cả đều ngây ngần cả người, cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được, không ngờ như thế trên mặt đất vị này bị đánh ngất xỉu mới là Khánh Trần. Bọn họ nhìn về phía vừa mới giả trang Khánh Trần người, chỉ thấy này Khánh lão tam nở nụ cười khổ, hắn cũng tự giác cọ sát rảnh tay trên lưng rất thật che hà xương. Đại ca, người như thế nào nhận ra đó a, ta học không giống sao? Như, phi thường giống. La Lam nói, không thể không nói ngươi hành động thật sự là không sai, ngay cả ta làm ca ca cũng chưa nhận ra được. Khánh lão tam nổi lên nghi ngờ. Vậy sao ngươi biết hai ta thân phận đâu, chẳng lẽ còn có cái gì lỗ thủng? Lớn nhất lỗ thủng chính là Khánh Trần sẽ không để cho ta đi một mình mạo hiểm. La Lam cười lạnh, đây là kế hoạch của hắn, vẫn là của ngươi kế hoạch. Đương nhiên là hắn, Khánh lão tam vui tươi hớn hở vội vàng vung nồi nói. Ta nào có hắn thông minh như vậy nha. Chu Kỳ yên lặng nhìn về phía La Lam, hắn có phần nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Khánh Trần cùng Khánh Thận hai người hành động không chê vào đâu được, kết quả La Lam cũng bởi vì như vậy một cái đơn giản lý do, liền dám đoán chắc ngồi ở trên đệm người không phải là Khánh Trần. Đơn giản là ngươi tin tưởng vững chắc Khánh Trần vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, phải không? Chu Kỳ tâm tình của nội tâm có chút phức tạp, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, nguyên lai người tổng hội biến thành, bởi vì thế đạo này hội thay đổi. Nhưng hắn quay đầu đột nhiên phát hiện, mặc kệ thế đạo này như thế nào biến ảo, Khánh Trần cùng La Lam tình nghĩa huynh đệ đều chưa bao giờ cải biến qua. Khánh thị chi chủ chỉ vì cùng ca ca một chỗ mạo hiểm, liền bỏ qua quyền sở hữu lực. Chu Kỳ trong lòng thầm nhũ nói, ấu chỉ. Quảng cáo, lúc này La Lam nhìn xem hôn mê Khánh Trần nói. Hắn từ nhỏ chính là như vậy, ta cho là hắn trở thành này Khánh thị chủ nhân về sau sẽ sửa sửa, kết quả vẫn là như vậy. Khánh lão tam thừa dịp Khánh Trần lúc hôn mê cười nói với La Lam. Đại ca liệu sự như thần, ta liền nói ngươi không tầm thường nha, trước kia đều là cố ý giấu ở phong mang đó a, chuyện là như vậy, kế hoạch này ngươi cũng nhìn, muốn hoàn thành kế hoạch này đâu liền phải có Chu Kỳ, thế nhưng nếu như ngươi không đi Trung Nguyên, lấy Chu Kỳ tính cách là tuyệt đối sẽ không đi. Tại Khánh Trần trong kế hoạch nhiệm vụ này vụ không không xong, có thể chỉ có này một khâu thành công mới có thể có về sau nhất tuyến hy vọng, cho nên các ngươi không đi không được. Khánh lão tam tiếp tục vừa cười vừa nói, Khánh Trần vì hộ ngươi chu toàn, lại làm rất nhiều kế hoạch cho nên Hứa Man cũng phải đi, người khác hắn không tin được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không nguyện ý để cho một mình ngươi đi mạo hiểm, nhất là bởi vì hắn mệnh lệnh đi mạo hiểm cho nên hắn liền định giả trang thành ta, đi theo ngươi cùng đi. Vậy ngươi đâu này, La Lam cao mày nói, ta, Khánh lão tam nghĩ nghĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đem hắn tiếp sau sở hữu kế hoạch đều nói cho ta biết, Khánh Trần nói, nếu như hắn và ngươi đều về không được vậy thì do ta tới chấp hành đằng sau kế hoạch. Khi đó ta chính là Khánh Trần, ta tới thay hắn thủ hộ Khánh Thị. La Lam nhìn thoáng qua hôn mê Khánh Trần, hiện giờ thời đại này trong bàn cờ thượng đã đều là siêu phàm giả như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Khánh Trần loại người này, tài năng lấy người bình thường thân phận tả hữu ván cờ. Khánh lão tam từ trên bồ đoàn đứng dậy nói. Người đã xem thấu những thứ này, vậy còn là ta tùy ngươi đi Trung Nguyên a, ta lấy Khánh Trần thân phận đi theo Vương Thánh Chi đàm phán. Ta ngược lại là cảm thấy, việc này nếu so với đứng ở Ngân Hạnh Trang viên thú vị nhiều. Một bên Chu Kỳ bỗng nhiên la hét nói, đợi một chút ta nói rồi ta muốn đi sao? La Lam quay đầu nhìn về phía Chu Kỳ chăm chú hỏi. Ngươi không đi sao? Chu Kỳ vừa thấy hắn thật tình như thế, khí thế lập tức bị giảm thấp xuống một ít. Đi cũng có thể, bất quá muốn thêm tiền. Thêm, Khánh lão tam cười tùm tìm nói, Khánh Trần đã đáp ứng, ngươi sau khi trở về có thể hưởng thụ 8 số 9 hàng rào 100 năm thu thuế, ngươi tuy sống không được 100 năm, nhưng tự tôn của ngươi có thể. Chu Kỳ sửng sốt một chút, nghiêm chỉnh tòa hàng rào 100 năm thu thuế. Tuy hắn như cũ không có quyền lực cai quản hàng rào, nhưng này tuyệt đối đủ hắn 10 cuộc đời ăn uống không lo, về sau hắn phải có hài tử, con của hắn cũng nhất định là Khánh thị người giàu có nhất. Đi cầu phú quý trong nguy hiểm, này một chuyến ta xong rồi. Chu Kỳ cắn răng nói, Khánh Trần có còn hay không nói sự tình khác, không muốn bỏ sót, La Lam hỏi Khánh lão tam. Khánh lão tam nói, hắn hiện tại chuyện gì cũng không nói với người khác, ta một ngoại nhân, hắn có thể nói với ta cái gì? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, La Lam lựa chọn lông mi nói, lúc nói chuyện sau lưng của hắn kim quang như ẩn như hiện, mắt nhìn thấy giống như là muốn triệu hoán anh linh đánh người. Ha ha, Khánh Lão Tam cười nói, hắn trước kia ngược lại là đề cập với ta thành lập qua ngươi tới lấy. Nói ta cái gì? La Lam nghi hoặc, hắn nói, bởi vì khi còn bé kiện của người nào đó sự tình, ngươi cảm thấy mình mắc nợ hắn cái gì? Khánh Lão Tam nói, nhưng kỳ thật trong lòng hắn, ngược lại là hắn mắc nợ ngươi rồi, nếu như không có hắn, có lẽ ngươi hội cuộc đời của có bản thân. La Lam ngồi xổm Khánh Trần bên người thật lâu đều không nói gì, những người khác cũng đều trầm mặc cùng chờ đợi. Phục Khắc Thể Khánh Thận bỗng nhiên chăm chú hỏi, ta có cái nghi vấn, nếu như không có chuyện kia, ngươi còn có thể đối với hắn như vậy sao? Sau một hồi, La Lam nở nụ cười. Làm ca ca, bản thân nên cho đệ đệ che gió che mưa à, hắn cuối cùng nhìn Khánh Trần nhất nhãn, sau đó nói với Khánh Nghị. Chiếu cố tốt ngươi nhị ca, hắn muốn xuất vấn đề gì, ngươi xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, La Lam quay người hướng Ngân Hạnh Trang Viên bên ngoài đi đến, Khánh Nghị nhìn đối phương bóng lưng, khôi ngô cứng cỏi. Kia sải bước dẫm lên màu đen xám đá cẩm thạch mặt đất rời đi thân ảnh, giống như là từ hắc sắc mặt hồ đi vào cửa ngoài hào quang trong. Cầu điểm giữ gốc vé tháng A, các vị độc giả đại gia nếu như cảm thấy gần nhất chất lượng cũng không tệ lắm, liền quang điểm vé tháng ha ha, bất quá không bắt buộc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.